Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 1559, Vân Ca Nhi nói đúng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sân đề cử nguyệt phiếu cửa trì kín khí đóng. Trịnh Nhân một người ở trong phòng giải phẫu làm giải phẫu. Sở Yên Nhiên mặc trên người chiếc áo trì. Chăm chú nhìn chằm chằm máy trị số, một khi có không đúng thời điểm, lập tức có thể vọt vào. Y Nhân, chủ nhiệm vậy mặt không có chuyện gì? Sở Yên Chi hỏi, Trịnh Nhân nói không suy nghĩ là u ác tính, mà là một loại thật khuẩn bị nhiễm. Tạ Y Nhân lúc này hồi tưởng lại Trịnh Nhân ở trên xe nói. Đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, ô... Người đó là cái gì diễn cảm? Sở Yên Nhiên gặp Tạ Y Nhân có chút sầu khổ. Tò mò hỏi, Trịnh Nhân nói là chủ nhiệm đi chống động đất cứu nạn lúc trở lại. Qua tần lĩnh ăn hoang dại chuột chúc. Lây thật khuẩn, loại này thật khuẩn nhất định có ẩn núp kỳ. Gần đây mới phát bệnh. Hoang dại chuột chúc, vậy cũng có thể ăn? Có thể à, ta khi còn bé liền ăn rồi. Bất quá là nuôi dưỡng, Tạ Y Nhân nói, không biết nuôi dưỡng có hay không thật khuẩn, ẩn núp kỳ biết bao lâu, nếu là hơn 10 năm, vậy coi như gặp, không có sao không có sao, không phải có thể trị sao. Sở Yên Nhiên đỉnh đạc an ủi, người không gặp chủ nhiệm chán đều là ban mụn nhọt. Tạ Y Nhân nói, thà chịu bệnh nặng hơn điểm, cũng không nguyện ý giải mặt đầy, vừa nói. Nàng tựa hồ rất sợ, không tự chủ được dùng mình một cái. Sở Yên Nhiên diễn cảm nghiêm túc, suy nghĩ lại một chút, lão Phan chủ nhiệm chán đều là hoại tử tính ban mụn nhọt. Đối với Tạ Y Nhân nói tràn đầy đồng cảm, ở đế đô bận rộn không? Sở Yên Chi cầm để cho người không vui đề tài rẽ ra. Hỏi, không vội vàng, liền 6 cái giường vị, mỗi ngày có thể nhàm chán. Tạ Y Nhân ăn mặc cách ly phục, mang 5 màu rực rỡ nón vô khuẩn, giải phẫu rất ít, Trịnh Nhân đi khắp nơi cọ giải phẫu làm, có lúc còn không kêu ta, đáng ghét, Sở Yên Chi tay phải nắm lại, phụ họa nói, đúng vậy, 2 ngày trước cho dạ dày ruột ngoại khoa cứu đài, nói là gặp phải một ca khoang bên trong ruột thừa, Tạ Y Nhân như cũ nhớ không quên chuyện này. Ta chỉ nghe nói qua, cho tới bây giờ không gặp qua. Hắn đi cứu đài, lại không gọi ta, để cho hắn quỳ bàn phím. Sở Yên Chi nói, không cho hắn điểm dạy bảo. Lần sau hắn còn không kêu ngươi. Dùng đầu gối ở trên bàn phím đánh ra một tấm thư hối cãi. Tô Vân và Vương Tổng trở về, ở một bên thêm củi cố gắng lên. Tạ Y Nhân cười cười. Không nói tiếp, Vân Ca Nhi, một lát làm gì? Vương Tổng gặp Trịnh Nhân đã bắt đầu đạp tuyến. Khung đưa vào, liền hỏi, không cần ngươi. Tô Vân liếc mắt một cái Vương Tổng. Tim ngực giải phẫu, ngươi biết làm. Ngoặc kép, Vương Tổng im lặng, có lồng ngực sao? Tô Vân hỏi, ta đi ngực khoa tìm. Vương Tổng đón nhận mình chân chạy gã sai vặt nhân vật xác định vị trí. Cầm cốt khoa Chu Tổng gọi tới, lấy dây Kiesner, Tô Vân nói, được, để cho hắn cầm dụng cụ đều mang, chúng ta cấp cứu, không như vậy nhiều đồ. Vương Tổng đã đón nhận dự tính, cũng không vùng vẫy do dự, lập tức đi lu bù lên. Y Nhân, cơm đến sao? Tô Vân hỏi, còn không có, Duyệt tỷ ở phía dưới chờ, không nóng nảy. Làm xong giải phẫu nói sau, Tạ Y Nhân rất rõ ràng càng muốn lên giải phẫu. Cái này người bệnh thật là may mắn. Tô Vân nhìn hình ảnh, dây Kiesner đầu xa rời rạc mũi châm liền đang chủ động mạch chung quanh. Nếu là thoát ra khỏi chiều dài lại hơn mấy cái em. Sợ là người bệnh sớm đều chết hết. Vân Ca Nhi, bệnh này là làm sao chẩn đoán? Vương Tổng vậy mặt đánh 2 điện thoại. Vội vàng chạy về, dò hỏi, ta cũng không biết, có cái nữ sinh bị đạp chân, Giáo y hù dọa nàng nói phải cắt cụt, khóc, ăn trước bữa xiên thịt, sau đó đã tới rồi. Ta xử lý người bệnh thời điểm, lão bản nhìn thấy, ta đi, cũng phải cắt cụt, còn ăn xiên thịt. Vương Tổng kinh ngạc nói, ăn no tốt tới bệnh viện à, nếu là không ăn no, vạn nhất thật cắt cụt liền làm thế nào? Tạ y nhân ở vừa nói, Vương Tổng suy nghĩ hồi lâu, chân thực muốn không hiểu ăn no và làm giải phẫu có quan hệ thế nào. Người bệnh kể triệu chứng bệnh là chán ghét nôn mửa, ai nghĩ tới bệnh biến trong tim và động mạch chủ. Đúng vậy, người này bỏ mặc đưa đâu, cũng rất khó không bị trần sai. Vương Tổng suy nghĩ một chút cái bệnh này xử, lòng vẫn còn sợ hãi nói, may ông chủ Trịnh trở về gặp phải, nếu không sợ là người bệnh tối hôm nay cũng làm khó dễ. Vân Ca Nhi, ngươi nói rõ ràng là tim, động mạch chủ bệnh, thế nào lại là đường tiêu hóa triệu chứng đâu? Có thể là chậm chạp tổn thương, người bệnh đã dần dần nại thụ, nhưng thân thể có ứng kích tính phản ứng, xuất hiện ứng kích tính lở loét, ra máu, Tô Vân nói, có thể là như vậy, bất quá thân nhân người bệnh coi như là thông tình đạt lý. Ta đi giao phó bệnh tình, ngươi đoán nàng nói như thế nào? Nói thế nào? Nàng nói, người giao cho bệnh viện, bỏ mặc ký chữ gì đều được. Tốt lắm, cho đưa cờ thưởng, nếu là không có người, cũng không oán bệnh viện, làm mệnh không tốt. Tô Vân nói, là thật sao? Vương Tổng vẫn là có chút cẩn thận, nhìn hẳn không có vấn đề. Tô Vân đến không thèm để ý, nói thẳng, coi như là có vấn đề, cũng là người cái này cấp cứu nằm viện tổng vấn đề. Và hai chúng ta đế đô giáo sư có quan hệ sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Vương Tổng buông tay, không nói, Vân Ca Nhi, giáo sư chứng thật xuống. Sở Yên Chi hỏi, dĩ nhiên, Tô Vân cười nói, ngày hôm qua gặp phải một ca. Hì hì, hắn vừa nói, trước cười lên, làm sao đều là dạ dày ruột chuyện. Thế nào? Sở Yên Chi gặp hắn cười tặc hề hề. Liền hỏi đến, ngày hôm qua và lão bản làm hai ca giải phẫu, đài thứ hai qua Tạ thị bệnh làm xong xuống, lão bản thấy được các ngươi làm một cái ruột tắc nghẽn cấp cứu. Tại chỗ liền cản lại, Tô Vân cười tủm tỉm nhìn Vương Tổng, ngoặc kép, Vương Tổng cảm thấy ngày hôm nay mình im lặng số lần thật là quá nhiều. Mặc dù là nghe lần thứ hai, nhưng là hắn như cũ cảm giác có chút sợ. Nếu là mình ở nhà, mang người bệnh lên đài, mở ra làm giải phẫu, sau khi giải phẫu triệu chứng càng ngày càng nặng, loại chuyện này mà không thể nghĩ càng sợ, cuối cùng chẩn đoán là đầu tiên phát triệu chứng là ruột tắc nghẽn trọng chứng cơ không có sức. Tô vận mạng, vốn là buổi chiều phải đi cho Đế Đô Đại học Y khoa học sinh giảng bài, bị giải phẫu cho trì hoãn. Lão bản tự đi, giảng bài, Sở Yên Chi vui vẻ bát quái trước, giải phẫu, Vương Tổng cau mày hỏi, Yên Chi, muốn nghe hay không giờ học? Lão bản là tránh giáo thụ, ta bây giờ là phó giáo sư, muốn nghe giờ học, tùy tiện cho ngươi nói. Tô Vân hỏi, đều sớm nghe chán ghét, Sở Yên Chi nói, đó là nói không có ý nghĩa, mới sẽ nghe chán ghét. Lão bản giảng bài thời điểm, nghe nói cuối cùng toàn trường đứng dậy vỗ tay, trở lại chàng hơn 10 lần, sau đó lại đem kết ruột bên ngoài màng và cơ tầng cho chia lìa. Lúc này mới xong chuyện, cũng không phải là ngươi, ngươi cao hứng cái gì sức lực? Sở Yên Chi nói, ngươi muốn, liền lão bản giá trị nhan sắc cũng có thể trở lại trận hơn 10 lần. Nếu là ta đi giảng bài, không được suốt đêm, trở lại trận 100 lần. Tô Vân nói rất chân thành. Vân Ca Nhi ngươi nói đúng. Vương Tổng nói trước nói mát, nhưng mà Tô Vân cũng rất coi là thật. Gật đầu một cái, nói, ta cũng cảm thấy ngươi nói đúng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https.